Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 917, chương 919. Thiên sứ nguy cơ, có biện pháp chặn lại cái này lỗ hổng sao? Ngưng mắt nhìn khung đính thượng tiêu dấu vết ký, Bạch Mi hỏi nhỏ, tương đối khó khăn, nếu như cái này lỗ hổng cũng không có bị Thiên Đường Chi Quốc khống chế được, vậy ngươi còn có thể một phương diện đưa cái này lỗ hổng chặn lại. Nhưng là bây giờ Thiên Đường Chi Quốc đã phát hiện cái này lỗ hổng, nhất định sẽ phái nhân duy trì ở hắn, sẽ không cho ngươi cơ hội đem hắn chặn lại. Thiên Đường Chi Quốc thực lực cũng là rất mạnh, nếu như bọn họ thật đối với vùng đất này lên tâm tư, khó mà nói sẽ còn phái quyền thiên sứ cấp thiên sứ hạ giới. Đây chính là có thể so với đứng đầu tiên nhân tồn tại a. Trong lời nói toát ra mấy phần nghiêm túc, Thiên Đường Chi Quốc thực lực không yếu, hơn nữa si mê truyền giáo, nếu như vạn giới thật bị Thiên Đường Chi Quốc vừa ý, Phạm Bạch Văn cho là trừ buông tha vùng đất này, chớ không có cách nào khác, phải không? Phạm Bạch Văn cảnh cáo cũng không có đưa tới Bạch Mi bao nhiêu lo lắng. Dù sao trên tay hắn còn phải mời tới Đắc Kỷ xuất thủ một cơ hội. Cho dù là đến cuối cùng, hắn cũng có thể để cho Đắc Kỷ xuất thủ, chặn lại chỗ sơ hở này. Chỉ bất quá lần này cơ hội là Đắc Kỷ cam kết cho Bạch Mi một cái cơ hội cuối cùng. Bạch Mi cũng không muốn tùy tiện đem yêu cầu này dùng hết. Bạch Mi suy tư biện pháp giải quyết ngày thứ bảy, lại một đội thiên sứ thông qua bát trọng bảo huyết khung đính hạ xuống đến vạn giới chính giữa. Mà lần này, sớm có phòng bị, Bạch Mi đã sớm hạo thiên kính là trận nhãn. Bảy nhất phương tuyệt thế đại trận đem chọn cái bát trọng bảo huyết bao phủ ở trong trận pháp. Các thiên sứ vừa mới hạ giới, liền bị Bạch Mi gắt gao bao vây trong trận. Cáp Bá Đức thiên sứ trưởng, chúng ta thật giống như bị ma pháp trận cho vây khốn. Đầu đội đến kim sắc cành ô liu vòng hoa, một tên nữ thiên sứ tay cầm một thanh trường kiếm màu vàng óng, ánh mắt sắc bén dò xét bốn phía, mà ở nàng cạnh là một gã cao gần 2 mét, dáng thật giống như nham thạch, một loại to con có lực nam thiên sứ. Mọi người cẩn thận một chút. Này phương địa vực mặc dù rơi ở phía sau cằn cỗi, nhưng là nơi này thổ dân cũng có cường giả. Trước vẫn lạc Harry cùng Shirley chính là dưới sự khinh thường, bị nơi này thổ dân đánh lén mất. Tay cầm một mặt hai người cao to lớn tháp thuẫn, Cáp Bá Đức lay động trong tay vụt, trong miệng uy nghiêm hét lớn, lấy chủ danh nghĩa. Trước mắt ta hết thảy hư vọng đều đưa hóa thành hư không. Ông chói mắt ánh sáng màu vàng óng tứ tán chiếu sáng, những kim quang này tràn đầy đuổi hết thảy dị kỳ lực lượng cường đại, phàm là thà chất không đồng lực lượng cũng sẽ bị kỳ hung hăng bao trùm. Kim quang thoáng qua, tên là Cáp Bá Đức ánh mắt của thiên sứ trưởng lại càng ngưng trọng. Tại hắn khu trừ tà ác thánh pháp hạ, mảnh này cổ quái ma pháp trận cũng không có một chút muốn giải tán vết tích. Rất hiển nhiên, hắn thánh pháp cũng không có đối với này tòa ma pháp trận tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đáng ghét, thấp xích một tiếng, ngay tại Cáp Bá Đức giơ lên trong tay vụt, chuẩn bị thi triển càng cường đại hơn thiên đường thánh pháp lúc, hét thảm một tiếng đột nhiên từ hắn bên trái truyền tới. Eric, chợt quay đầu. Cáp Bá Đức càn quét vụt, to lớn phủ đầy thánh khiết phù văn vách tường từ trời rơi xuống. Có thể một kích này lại không có đánh trúng bất cứ người nào. Tiếng kêu thảm thiết còn đang không ngừng đánh tới. Chỉ 5 phút thời gian, ngay ngắn một cái đội nhân mấy năm người thiên sứ tiểu đội, liền chỉ còn lại Cáp Bá Đức một người. Đáng chết, nơi này tà ác dị đoan lại mạnh như vậy đại. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu theo trán nhỏ xuống. Cáp Bá Đức nắm chặt trong tay tháp thuẫn cùng vụt. Bây giờ đội viên tất cả bị đánh lén kéo đi, cả cái tiểu đội chỉ còn lại hắn người cuối cùng. Rất rõ ràng, địch nhân phía dưới một cái mục tiêu, chính là hắn loạn thiên mê trận ngoại bạch mi cùng hai tay Phạm Bạch Văn ôm. Mắt lom lom nhìn trước mắt bị bạch mi lấy chu tiên kiếm ý trói lại bốn gã thiên sứ. Rất yếu, nhìn trước mắt này hai trai hai gái bốn gã thiên sứ. Bạch mi cau mày lắc đầu một cái. Này bốn gã thiên sứ trong cơ thể lực lượng khí tức đều là thỏa thỏa thượng tiên cảnh. Nhưng là kinh nghiệm thực chiến lại kém vượt quá bình thường. Không có một hùng hậu lực lượng, có thể bất luận là vận dụng thủ pháp hay lại là ý chí chiến đấu. Đều là không chịu nổi một kích. Rất bình thường, thiên đường chi quốc là một cái kỷ luật cực đoan nghiêm khắc thế giới. Ít ỏi tồn tại chiến tranh. Các thiên sứ tất cả đều nghe lệnh của chính mình thượng chúc. Cuồng tín ngưỡng hạ, cũng sẽ không có phản bội ý nghĩ. Thiên đường chi quốc chung trừ nhóm kia phụ trách phòng thủ chiến đấu thiên sứ canh gác đội ngoài. Chỉ có một bộ phận trải qua đại chiến cổ đại thiên sứ mới có xứng đôi bản thân lực lượng kinh nghiệm. Trước mặt người những thứ này vài đầu tỏi, chính là nhiều chút dáng vẻ hàng. Khinh miệt nhìn lên trước mặt bốn gã thiên sứ, thiên đường chi quốc thực lực tổng hợp so với thi đạo giới mạnh hơn mấy phần. Nhưng là thiên đường chi quốc phần lớn lực lượng cũng là dựa vào bọn họ chủ. Cùng với cao cấp thiên sứ trông giữ, cao cấp thiên sứ dưới đây thiên sứ cơ hồ cũng là một đám thủy hóa. Hoàn toàn thượng không mặt bàn, đưa tay đem một tên trong đó nữ thiên sứ cầm nâng lên. Nhìn kia trương lên cơn giận dữ, ánh mắt sắp đem mình thiên đao vạn quả dung mạo xinh đẹp. Phạm Bạch Văn tuét miệng cười một tiếng, xoay tròn bàn tay, ba một tiếng chính là một cái miệng rộng, đả nữ thiên sứ mặt, mấy hơi thở liền sưng thành heo mặt, bọn họ thần hồn đều có một cổ lực lượng thần bí bảo vệ. Ta không cách nào siêu hồn. Ngươi có thể từ bọn họ trong miệng ra tin tức sao, bày trận pháp bắt sống này vài tên thiên sứ. Bạch mi mục liền là hy vọng thông qua những thiên sứ này hiểu một chút thiên đường chi quốc tin tức. Nhưng là không như mong muốn là, này bốn gã thiên sứ thần hồn đều bị một loại hình thoi lực lượng hạch tâm bọc lại bảo vệ. Bạch mi còn không cách nào thông qua không phải là thủ đoạn bạo lực. Phá hư loại này hạch tâm. Đối với các thiên sứ tiến hành siêu hồn, không được, thiên đường chi quốc, việc giữ bí mật ở thượng giới đều là nổi danh. Toàn bộ thiên sứ đều là từ thiên đường chi quốc thánh linh trong ao sinh ra. Linh hồn cùng tiên lục ở thiên sứ sinh ra thời điểm, cũng sẽ bị thánh linh trì giao phó cho vị cách bọc lại. Vị cách một khi bị phá hư. Linh hồn cùng tiên lục cũng sẽ trong cùng một lúc hủy diệt. Căn bản không vòng qua được đi. Tựa hồ đối với các thiên sứ linh hồn sớm đã có nghiên cứu. Bạch mi vừa mới tiếng nói lạc. Phạm Bạch Văn liền lắc đầu hủy bỏ. Hừ, các ngươi những thứ này man di thổ dân. Dám can đảm ngăn cản ta chủ truyền bá thánh quang các loại cáp bá đức thiên sứ trưởng chạy tới. Nhất định sẽ đem các ngươi những thứ này dị đoan ác đồ đóng vào cọc thiêu sống thượng. Thiêu hủy ngàn năm, đứng vừa đứng ôn nhu tuấn mỹ mặt mũi. Nữ thiên sứ khan cơ cái miệng, nhưng là không có chút nào lưu không để ý đến nữ thiên sứ chửi rùa. Bạch mi có chút bên đưa mắt đầu chú đến vẫn còn ở loạn thiên mê trận trong dãy rụa cáp bá đức. Thiên sứ trưởng, đã có thiên sứ trưởng hạ giới. Phòng trừng lần kế sẽ có quyền thiên sứ xuất hiện. Ngươi có tính toán gì? Phải sớm chút chuyện thật. Đứng ở Bạch Mi cạnh. Cho tới nay Bạch Mi chấn định như thường cũng để cho Phạm Bạch Văn tâm tồn nghi ngờ. Bạch Mi lực lượng mặc dù. Nhưng là đối kháng tiên nhân đỉnh phong quyền thiên sứ. Vẫn là rất miễn cưỡng. Coi như Bạch Mi thật có năng lực có thể đối kháng quyền thiên sứ. Kia sau khi cấp độ thánh tử thiên sứ đâu rồi? Cao cấp thánh đường thiên sứ đây. Cho dù là vì chính mình tiên lục, Phạm Bạch Văn cũng cho là mình có nghĩa vụ nhắc nhở Bạch Mi. Muốn chuẩn bị sớm, chương hồi nội dung đang cố gắng khôi phục chung. Xin sau đó mới phỏng vấn. Hưm.